Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 40, bạn đã nghe về một chiêu trưởng từ trên trời rơi xuống chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi cấp độ của tinh quái, khí mạch trời sinh đều có số lượng cố định. Khi chưa tu hành, khí mạch ẩn giấu không thấy, cần dùng pháp lực hoặc tài nguyên để thúc đẩy mới có thể từng chút một sinh trưởng. Khâu Bình lúc này nhờ vào sức mạnh của hương hỏa, tốc độ thúc đẩy khí mạch của hắn nhanh gấp 10 lần so với trước. Gần như mỗi 1-2 ngày đã có thể sinh ra một khí mạch. Hắn ước tính, dù tiến độ càng về sau càng chậm, khả năng lớn là trong vòng nửa năm hắn sẽ bước vào cảnh giới tổ khiếu. Thời gian này đã rất đáng kinh ngạc, vì tổ khiếu tương đương với 300 năm đạo hạnh. Điều này tương đương với một tinh quái có tư chất bình thường. Không tiêu hao bất kỳ tài nguyên nào, cần tu hành 300 năm mới đạt được trình độ này. Và phần lớn tinh quái không có tuổi thọ dài như vậy. Từ đó có thể thấy được sự khắc nghiệt của giới tu hành. Không có tư chất, không có tài nguyên, muốn thăng tiến thật khó khăn đến mức nào. Đây chính là lý do nhiều tinh quái muốn gia nhập hệ thống thần đạo. Thần đạo gần như là một công việc ổn định, không chỉ được đảm bảo trong mọi điều kiện, còn có nhiều phúc lợi ẩn, thậm chí khi chết cũng có thể tiếp tục nắm giữ quyền lực dưới dạng âm hồn. Kết thúc của vũ trụ chính là công chức, thật sự áp dụng được ở bất kỳ thế giới nào. Khâu Bình hiện tại không muốn xuyên không, vì có nhiều tài nguyên như vậy, chính là lúc thực lực của hắn tăng tiến nhanh chóng. Không đáng để mạo hiểm. Hơn nữa, hắn tự nhận mình vẫn chưa phải đối thủ của quỷ đồng tử. Nhưng có những lúc, không phải do hắn lựa chọn. Bởi vì sau hơn 2 tháng, thanh tiến độ kim tuyến phía sau hắn lại đầy. Hắn không cố ý tích lũy công đức. Nhưng là thần linh, mỗi ngày điều chỉnh thủy mạch, bảo vệ một vùng bình an. Bản thân đã là một quá trình thu hoạch lòng biết ơn. Chỉ là quá trình này so với việc hắn chủ động làm việc thiện thì chậm hơn nhiều. Khi lần đầu tiên hắn chui vào thiên giới, cũng chính là lòng biết ơn thụ động khiến kim tuyến của hắn đầy. Xoẹt, không gian xung quanh Khâu Bình trở nên dính đặc. Hắn đã quen thuộc, mạnh mẽ chui thẳng về phía trước, xuyên qua không gian, cảm giác mất trọng lượng mạnh mẽ kéo đến. Hắn lại một lần nữa rơi từ trên cao xuống. Như dự đoán, lần này hắn xuyên không vẫn đến Hoàng Tuyền Đài. Trận đấu trên đài lần trước vẫn chưa kết thúc. Có lẽ trước khi hoàn toàn đánh bại đối thủ hoặc bị đối thủ đánh bại, mỗi lần xuyên không hắn đều sẽ quay lại đây. Vừa vào Hoàng Tuyền Đài, toàn thân hắn rơi nhanh từ trên cao xuống. Bên dưới là một cái đầu đầy bùn đất. Tóc búi chỏm cao đang cố gắng chui ra khỏi đầm lầy. Nỗ lực chui lên, quỷ đồng tử vô cùng bực bội. Hắn đã bị kẹt trong bùn hơn 3 tháng rồi. Nhưng con lươn kia dường như hoàn toàn biến mất. Không có động tĩnh gì. Điều này khiến hắn càng thêm sốt ruột. Hắn tự nhủ, càng đến lúc này, càng phải kiên nhẫn. Đây là một kẻ địch vô cùng khó nhằn. Dù sức mạnh yếu ớt, nhưng vẫn cần hắn sử dụng toàn bộ thực lực. Sau một thời gian dài không cảm nhận được dấu vết của con lươn nhỏ, quỷ đồng tử quyết định từ từ thoát khỏi đầm lầy. Một mặt là vì bị kẹt trong bùn làm hạn chế rất lớn sức mạnh của hắn. Mặt khác, hắn cũng muốn dùng cách này để dụ con lươn nhỏ ra. Sau vài ngày nỗ lực, cuối cùng hắn cũng chui đầu ra khỏi đầm lầy. Sau 3 tháng, lần đầu tiên thấy ánh sáng, thật dễ chịu. Nhìn thấy ánh sáng bên ngoài đã lâu không gặp, tâm trạng của quỷ đồng tử cũng tốt hơn nhiều. Dù hắn không cần hít thở, nhưng toàn thân bị bao phủ bởi bóng tối và sự chậm chạp. Đối với hắn cũng là một sự tra tấn. Âm thanh gì vậy? Quỷ đồng tử giật mình. Âm thanh dường như truyền từ trên cao xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Bạn đã từng nghe về một loại trưởng từ trên trời rơi xuống chưa? Khâu Bình ở trên cao, tự nhiên cũng phát hiện ra quỷ đồng tử bên dưới. Ngay lập tức hắn vận dụng, bát tí ma ha ấn pháp, toàn thân phình to một vòng, từng mảnh vảy như lưỡi dao bung ra. Từ sâu trong tâm hồn dường như có một con quỷ đang gào thét. Bát Tí Ma Ha ấn pháp, tầng thứ nhất, tham sân si mê, mọi đê, CV, âng trong lòng người, hóa thành ma quỷ, khiến người sinh ra vô tận dũng khí. Ta, đồ khốn, đồng tử quỷ đồng tử nở to, nhìn bóng đen trên trời ngày càng lớn. Hắn chỉ có một câu hỏi, ai có thể nói cho ta biết, con lươn này từ khi nào chạy lên cao thế? Hắn muốn phản công, nhưng giờ chỉ có cái đầu lộ ra ngoài, tay chân bị bùn nhấn chìm, muốn phản công đã không kịp. Xẹt xẹt, Khâu Bình không định đối đầu trực tiếp với quỷ đồng tử. Lực tác dụng là tương hỗ, hắn không nghĩ đầu mình cứng hơn đầu quỷ đồng tử. Hắn chọn cách dùng thân mình lướt qua mặt đối phương mà trượt xuống. Vây cá sắc như lưỡi dao, vảy cá nở rộ, lướt qua mặt quỷ đồng tử, để lại những vết cắt sâu đến tận xương, khiến khuôn mặt vốn trông buồn cười giờ thêm phần dữ tợn. Nhưng thành quả của hắn cũng chỉ đến đó, xương mặt quỷ đồng tử cứng như thép, vây cá của Khâu Bình chém vào, lực phản chấn mạnh khiến toàn thân hắn tê dại, suýt nữa làm gãy vây cá. Từng giọt máu nhỏ từ mặt quỷ đồng tử chảy xuống, rơi vào đầm lầy, cũng rơi vào miệng quỷ đồng tử. Máu nhuộm đỏ môi hắn, mùi tanh lan tỏa trong miệng. Dưới sự CSTH của máu, quỷ đồng tử hoàn toàn phát điên. Gù gù gù, hắn phát ra một tiếng gầm gừ trầm đục. Máu trong cơ thể chảy ra ngày càng nhiều, chỉ trong vài hơi thở. Những giọt máu đỏ tươi đó lại bốc lên một lớp đen. Cơ thể quỷ đồng tử nhanh chóng khô quắt lại, giống như một xác khô đã được hong khô từ lâu. Xèo xèo, lấy quỷ đồng tử làm trung tâm, máu chảy ra thấm vào đầm lầy, khiến bùn cũng nhuốm màu đen đậm, không ngừng ăn mòn đất. Có độc, Khâu Bình vô tình chạm phải một luồng khí đen, phần thân thể đó lập tức thối rữa. Nếu không phải hắn quyết đoán, lập tức cắt bỏ phần thịt đó, có lẽ đã lan ra toàn thân. Chuyện này tệ thật, quỷ đồng tử hoàn toàn điên rồi. Hắn gãi đầu, biết trước quỷ đồng tử sẽ bạo phát. Vừa rồi mình đã kiềm chế lực một chút. Đúng vậy, quỷ đồng tử đã mất lý trí. Hắn bị CSTH, cảm xúc hoàn toàn sôi sục. Hôm nay dù tổn hại căn cơ và tuổi thọ, cũng phải GTCST Khâu Bình. Máu quỷ chảy ra từ cơ thể hắn, được hắn nuôi dưỡng hàng chục năm, cũng là căn cơ của hắn. Hôm nay dù GTCST Khâu Bình, sức mạnh của hắn cũng sẽ quay lại điểm ban đầu, thậm chí có nguy cơ mất mạng. Khâu Bình trong đầm lầy không ngừng lùi lại, không dám chạm vào một chút máu đen này, nếu không cơ thể sẽ bị thối rữa. Quỷ đồng tử này điên quá, hắn dùng máu của mình để ô nhiễm đầm lầy. Cuối cùng ta sẽ bị dồn vào góc chết, hoặc là quay về, hoặc là đầu hàng. Hiện tại Khâu Bình đã sinh ra 167 đạo khí mạch, rất gần với đỉnh cao của cảnh giới này, nhưng sức mạnh của hắn vẫn còn xa mới so với quỷ đồng tử. Đặc biệt là đối mặt với quỷ đồng tử đã phát điên, hắn không có cơ hội phản công. Cách chương